Mạc tiểu thư, bộ lễ phục này rất hợp với cô y như công chúa trong truyện cổ tích vậy. Đúng vậy, đây là mẫu mới của tháng này, đều là may tay tiểu thư mặc vào càng làm tăng sự hoàn mỹ của dáng người. Mạc Tử Yên không hề để tâm những lời tán thưởng, những lời này cô nghe không dưới trăm lần, là thật hay giả cô sống một đời còn không biết sao. Nhẹ nhàng kéo làn váy lất phất dưới đất đi tới bên giá treo, lựa bộ lễ phục cô mặc quần áo rất chú ý cũng tin rằng không có thích hợp nhất chỉ có thêm thích hợp. Biết thân phận của cô, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình, không có chút dề dà, chỉ cần là lễ phục đẹp liền đem ra cho cô chọn lựa. Xin mời quý khách, ngoặc kép, cửa mở tiếng nhân viên vang lên, Mạc Tử Yên thoáng quay lại nhìn, vừa nhìn thấy quý phụ đó thì bàn tay đang chọn quần áo bỗng cứng giờ. Đem mẫu mới nhất của tháng này ra cho tôi xem, tiếng phụ nữ êm tai vang lên, sau đó nhân viên lễ phép xoay người đi lấy lễ phục. Có lẽ do ánh mắt của Mạc Tử Yên nhìn quá chăm chú, nên vị phu nhân liền phát hiện ra có điều gì đó bất thường, kinh ngạc nhìn Mạc Tử Yên mặc bộ lễ phục màu trắng sang trọng, sau đó lại khôi phục dáng vẻ ung dung tao nhã. Mạc Tử Yên không ngờ tới lại gặp mẹ của Trác Lân, cô cũng không biết phải làm sao, trong ấn tượng bà Trác rất không thích cô. Bà Trác nhìn thấy Mạc Tử Yên không được tự nhiên liền ung dung đi tới, dung nhan xinh đẹp không vì thời gian mà lưu lại vết tích vì chịu ảnh hưởng của giáo dục chế độ cũ càng khiến cho bà trở nên cao quý. Đối với Mạc Tử Yên, mặc dù trong lòng cũng không vui vẻ, nhưng trên gương mặt cũng không bày ra tỏ vẻ hiền lành lịch sự. Cháu chào bác, chỉ là lạnh nhạt chào hỏi cô đối với bà Trác không còn sự kinh hãi và lo lắng như trước, chỉ có sự lạnh nhạt. Trước kia vì Trác Lân mà cô đã tìm mọi cách để lấy lòng bà Trác nhưng bà chẳng nể mặt luôn dùng dáng vẻ cao quý này khiến cô rất khó chịu. Bà Trác gật đầu cử chỉ tựa như nhân vật nổi tiếng rất tao nhã. Nhân viên bán hàng của Tinh Ý liền đi ra để lại không gian cho hai người. Nghe nói cô tự sát, ngoặc kép, bàn tay ép ngay váy khẽ siết chặt ánh mắt khẽ trầm xuống nhưng vẫn nở nụ cười nhạt. Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi không cần biết vô tình hay cố ý, tôi chỉ quan tâm suy nghĩ của con trai mình. Ngoặc kép, Mạc Tử Yên định mở miệng nói thì bị bà Trác cắt ngang, không để cho cô nhiều lời liền giành nói, lời nói chanh chua cố tình làm khó làm dễ. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi nông nổi, Lân tuy là CEO của Trác thị, nhưng thích chơi đùa, hơn nữa, liếc xéo vẻ mặt đang co lại của Mạc Tử Yên, đôi mắt hất lên bày tỏ sự khinh thường. Chơi đùa thì có thể, nhưng mà Trác gia chúng tôi không cho phép một đứa con gái của một gia đình xa sút vào cửa, dù Trác thị không phải là con rồng trong nền kinh tế cũng không phải loại nhà giàu mới nổi, con dâu muốn vào được không phải ai cũng có thể. Ngoặc kép, Mạc tiểu thư, tôi nói như thế chắc cô cũng không để tâm. Suy nghĩ của người làm cha mẹ này hy vọng cô có thể hiểu. Lời nói thẳng, không phải là muốn. Góc chuyện audio.com, nói cô không xứng làm con dâu sao? Mạc Tử Yên cười nhạt, trước kia vì muốn chứng tỏ bản thân mà cô đã nói mình là con của một quý tộc xa xút, đó là điều mà Mạc Tử Yên muốn chứng minh cho ba cô. Trác Lân đến với cô không phải vì tiền, càng không phải vì địa vị, nhưng lại trong nghĩ tới trong mắt người khác lại là cô đeo bám Trác Lân. Loại lời nói này không phải nghe lần đầu, nhưng đến lúc này cô mới biết những lời nói này đã làm tổn thương lòng tự trọng đến mức nào, đồng thời cũng hiểu ở trước mặt Trác Lân, lòng tự trọng của cô đã không còn. Nỗi chua xót dâng lên trong mắt, đầu đang cúi thấp từ từ ngẩng lên, cao ngạo nhìn bà Trác cười, không để đến sự kinh ngạc của bà liền bình thản nói. Trác phu nhân yên tâm, quý công tử có mắt nhìn cao như thế làm sao để ý đến đứa con gái nghèo khổ này. Sự lo lắng của Trác phu nhân cả đời này cũng không xảy ra. Hơn nữa Mạc Tử Yên cũng đã chia tay với quý công tử, sẽ không đeo bám con trai phu nhân đâu. Ngoặc kép, trên gương mặt của bà Trác xuất hiện sự méo mó, bàn tay cầm túi sách nổi gân xanh, giận quá mà cười. Đừng nói những lời tự mãn như thế, thiếu gì kẻ giả vờ tốt lành để vào nhà giàu, Mạc Tử Yên cô cũng không ngoại lệ, ở với Lân, chẳng lẽ cô dám nói cô không ham tiền của nó sao? Ngoặc kép, 3 năm bỏ ra khi quay đầu lại chỉ có sự chế nhạo và coi thường, bởi vì cô nói cô chỉ là một đứa nhà nghèo, trong mắt đám nhà giàu cô là đang dụ dỗ Trác Lân, cho nên cô không được vào Trác gia. Ha ha, tình yêu thật đáng buồn cười, cô lại không hề tự ái, để cho người khác sỉ nhục bản thân như vậy. Anh yêu, giọng nói thân mật dịu dàng cất lên, chứng tỏ là một cô gái đang yêu rất thẹn thùng, giọng nói đó thu hút sự chú ý của đám nhân viên. Trong đôi mắt lạnh lùng của bà Trác lộ vẻ kinh ngạc thản nhiên cười, một gương mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt mỹ như bông bách hợp nở rộ, rất thuần khiết xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhanh chạy tới bên đó. Anh đi đâu vậy, lúc nãy em phải đi tìm anh khắp nơi. Ngoặc kép, bàn tay trắng nõn phủ lên đôi cánh tay gầy gò kia, Mạc Tử Yên cười tủm tỉm để lộ gương mặt xinh đẹp, hướng về phía cửa nhìn người đàn ông làm nũng nói. Mạc Tử Yên không chờ được nữa, muốn đem nỗi tức giận uất ức bao năm tiết ra, đối với sự sỉ nhục của bà cha cô đã chịu đủ rồi, như vậy mới không quan tâm ánh nhìn của công chúng, kiên quyết lôi kéo một người đàn ông xa lạ. Huống hồ, người đàn ông xa lạ này cũng không phải xa lạ. Ám Dạ Duật không ngờ lại gặp Mạc Tử Yên ở đây, càng không ngờ cô sẽ xưng hô với mình như vậy, gương mặt nhã nhặn lóe lên sự mê hoặc, không vạch trần cô mà cúi đầu nhìn người con gái đang cười rất ngọt ngào. Mạc Tử Yên cảm thấy rất vui vẻ, mùi hương bạc hà thoang thoảng bên mũi khiến nụ cười của cô càng thêm chói mắt. Lén lén liếc nhìn anh thì thấy đầu anh đang cúi, Mạc Tử Yên vội rời ánh mắt, cô sợ bản thân nhịn không được mà bị anh mê hoặc. Sắc mặt bà chắc tối lại, nhìn đôi nam nữ thân mật tựa vào nhau, hận không thể tiến lên giáo huấn đôi cẩu nam nữ này. Nhưng sự giáo dục kỹ lưỡng đã nhắc nhở bà phải bình tĩnh, không mất đi sự cao quý thanh nhã, dáng vẻ chủ tịch phu nhân. Bà Trác từ từ bước tới cửa, đôi mắt sáng đánh giá người đàn ông cô đang ôm, áo cổ chữ V màu xanh, ăn vận bình thường, quần áo dù không nói lên danh tính nhưng lại cho ra những điều quan trọng. Cánh tay bị Mạc Tử Yên ôm vẫn để trong túi, chẳng những không hề mất đi vẻ. Góc chuyện audio.com, lịch sự ngược lại càng làm tăng vẻ tự nhiên ung dung. Người đàn ông này không hề kém con mình, đây là nhận xét đầu tiên của bà Trác khi nhìn Ám Dạ Duật, trên người anh che giấu sự cứng rắn, so với dáng vẻ sạch sẽ xuất trần bên ngoài thì khí chất bên trong không giống nhau làm người ta thán phục. Không ngờ, nhanh như vậy Mạc tiểu thư đã tìm được ý trung nhân. Bà Trác tuy cười nói nhưng gương mặt gian xảo, chế giễu, đôi mắt bộc lộ sự thinh thường miệt thị. Ánh mắt cô trầm xuống, nhìn về phía bà Trác cười đắc ý, lay lay Ám Dạ Duật. Anh yêu, sao không chào hỏi bác Trác đi? Ngoặc kép, Ám Dạ Duật đeo kính râm che khuất đi nửa gương mặt khiến cô không thể nhìn thấy mắt anh, tự nhiên cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ có thể tiếp tục diễn. Bà Trác không phải kẻ ngốc sao lại để Mạc Tử Yên chơi bà, phát hiện hành động cả hai cứng ngắc nhịn không được mỉa mai nói. Diễn xuất của cô, lời bà Trác chưa nói xong, thì bị một giọng nam réo rắt đầy thu hút cắt ngang. Chào bác Trác, ngoặc kép, Mạc Tử Yên ngẩng đầu, đập vào mắt là Ám Dạ Duật đang tươi cười để lộ hàm răng trắng sạch sẽ, giống như có cơn mưa to rơi xuống khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ám Dạ Duật là người hoàn mỹ, cô chưa bao giờ nghi ngờ điều này, người đàn ông này có thể khiến phụ nữ điên cuồng, giống như cây thuốc phiện khiến cô trầm luân không biết từ lúc nào. Trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười sùng nịch, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt trán cô ôn nhu nói. Anh đi lấy lễ phục đâu phải bỏ trốn, em lo lắng gì chứ? Ngoặc kép, đối với hành động thân thiết đầy bất ngờ của anh, Mạc Tử Yên sững sờ, để mặc anh sờ tóc cô, sau đó mới phản ứng lại, hai gò má ửng đỏ, xấu hổ rời mắt nhìn vẻ mặt cực kỳ khó coi của bà Trác lúc này. Cách chương.